Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 306, chương 307, ổ chó lắp điều hòa không khí. Những nữ hài tử kia đều hứng chịu tới kích thích rất lớn. Các ngươi thái độ ôn hòa điểm. Tốt, Chu Tà dặn dò một tiếng về sau liền hạ xuống lâu. Không tiếp tục tranh luận, cau mày lật bút ký bản Chu Dịch. Hắn tin tưởng Chu Dịch không phải đối mặt quyền quý sợ đầu sợ đuôi người. Hắn sẽ đem những nữ hài tử kia cho cứu trở về. Hắn mới vừa đi tới dưới lầu, liền bị một trận tiếng giống giận dữ hấp dẫn lực chú ý. Mẹ ta đây, mẹ ta ở đâu, nàng làm sao có thể là bọn buôn người? Cảnh sát các ngươi đều tại loạn làm cái gì? Tội phạm bắt không được, chạy tới bắt mẹ ta. Ta muốn khiếu nại các ngươi, ta muốn đem các ngươi cáo lên tòa án. Đoán không cần đoán, đây chính là chết đi nữ nhân nhi tử Khâu tiên sinh. Đồng thời cũng là Dương Thần Hy thứ một cái học sinh phụ thân. Một cái bị mẫu thân mình mơ mơ màng màng kẻ đáng thương. Chu Tà không có đi tranh luận hắn, mà là nhìn về phía bên cạnh hắn yên lặng đứng đấy một thân không hố Khâu phu nhân. Hắn rõ ràng nhìn thấy trong mắt của nàng cũng không phải là hoàn toàn không có có thần thái. Thậm chí có chút như chút được gánh nặng, nàng mặc dù cũng bị chính mình bà hại, nhưng dù sao mình bên người nam nhân vẫn là mình lão công. Cũng sẽ không như vậy tiếp nhận, không có có mơ tưởng. Chu Tà đi đến trước mặt nàng, ngươi là ai, ngươi muốn đối lão bà của ta làm cái gì? Nguyên bản còn đang cùng nhân viên cảnh sát ầm ĩ Khâu tiên sinh nhìn thấy Chu Tà đứng tại lão bà của mình trước mặt, vội vàng đi tới, một mặt hồ nghi nhìn xem hắn. Chu Tà lạnh lùng nhìn hắn một cái, lão bà ngươi là năm ngoái bắt đầu biến thành loại trạng thái này à? Ta có thể trị hết nàng. Khâu tiên sinh sững sờ, ánh mắt bên trong hồ nghi không giảm trái lại còn tăng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi nói có thể trị là có thể trị. Ta mang lão bà của ta nhìn bao nhiêu danh y đều không có đầu mối. Liền ngươi, dựa vào cái gì te? Chu Tà cười lạnh một tiếng, không còn để ý không hỏi hắn. Trực tiếp hai tay kết ấn trong miệng niệm chú. Dài, bị điên rồi, phim ảnh tivi xem nhiều quá, cũng không biết rõ ngươi lại nói cái gì. Khâu tiên sinh kéo lại lão bà hắn đang chuẩn bị tiếp tục đi cùng nhân viên cảnh sát náo. Kết quả cái này kéo một phát lại không kéo động. Thư Minh, thanh âm từ phía sau truyền đến để hắn toàn thân chợt chấn động. Hơn một năm, lão bà của mình tựa như cái xác không hồn đồng dạng. Căn bản vốn không nói với tự mình một câu, nàng thế mà mở miệng. Hắn một mặt ngạc nhiên quay đầu lại. Tiểu Duyên, ngươi, tốt. Khâu quá quá nhẹ nhàng gật đầu, cảm kích nhìn Chu Tà một chút, hướng hắn khom người bái thật sâu. Vị tiên sinh này, cảm ơn ngươi. Chu Tà lắc đầu, chỉ một bên Khâu tiên sinh. Chuyện đã xảy ra chính ngươi nói với hắn đi, ta liền không nhúng vào. Hiện tại chính mình kỳ thật xem như hắn giết mẫu cửu nhân. Hắn lại không muốn đi cùng hắn giải thích. Khâu phu nhân gật gật đầu, nhìn về phía mình trượng phu. Thư Minh, kỳ thật hơn một năm nay đến ta một mực duy trì cái trạng thái này, đều là bởi vì bà. Chu Tà không có hứng thú đi nghe nàng là thế nào kể ra. Trực tiếp mang theo đã ghi chép tốt khẩu cung Dương Thần Hy cùng một bên chờ đến không nhịn được. Tiểu Bạch đi ra ngoài, Dương Thần Hy nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Dù sao cũng là nàng người quen biết. Nàng chỉ thấy Khâu tiên sinh đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, một mặt mờ mịt nhìn xem thê tử. Tại sao có thể như vậy? Khâu phu nhân chỉ là yên lặng ngồi xổm người xuống, ôm trượng phu của mình. Nàng biết vấn đề này đổi bất luận kẻ nào đều không tiếp thụ được. Chu Tà ca, ngươi là làm sao tìm được ta? Lớn như vậy thành Kim Lăng, ngươi thế mà có thể tìm đến tầng hầm? Dương Thần Hy ngồi ở vị trí kế bên tài xế hỏi nghi vấn của mình. chính nàng đều không biết mình ở đâu. Chu Tà là như thế biết đến. Gâu gâu, Chu Tà còn chưa lên tiếng, nằm sấp tại chỗ ngồi phía sau Tiểu Bạch trước gọi hai tiếng. Cũng không phải ta tìm tới, là Tiểu Bạch, tiểu gia hỏa này lợi hại đâu. Chỉ cần là nó thấy qua người, ngửi qua vị đạo về sau, nó đều có thể tìm tới. Vô luận tại thành Kim Lăng chỗ nào, Chu cười tà chỉ Tiểu Bạch nói ra, gia hỏa này đều đã tại tranh công. Dương Thần Hy một mặt kinh ngạc quay đầu lại nhìn xem mập mạp Tiểu Bạch. Thật là chó không nhìn tướng mạo, tương đương Tiểu Bạch đáng yêu như thế, thế mà còn lợi hại như vậy. Gâu, Tiểu Bạch một mặt đắc ý le đầu lưỡi. Được được được, người lợi hại, trở về liền giúp ngươi lắp điều hòa không khí. Chu Tà một mặt bất đắc dĩ, gia hỏa này hiện tại lại lấy chỗ tốt rồi. Lần trước Huyễn Điệp sự tình cho nó ổ chó bên trong tăng thêm cái nệm êm. Lần này tìm tới Dương Thần Hy thì phải cầu cho nó trang cái điều hòa không khí. Thật đúng là nhiều lần không rơi không. Điều hòa không khí, một bên Dương Thần Hy nghe được cực kỳ mờ mịt. Chu Tà đây là đang cùng nhỏ nói vô ích. Nó sớm liền muốn một đài điều hòa không khí. Lần này, tốt tốt, coi như là cho phần thưởng của nó a. Chu Tà hời hợt giải thích một câu, làm cho Dương Thần Hy càng là nghi hoặc. Nhưng ngẫm lại Chu Tà là người lợi hại như vậy, Tiểu Bạch khẳng định cũng không đơn giản. Nàng cũng liền bình thường trở lại. Đến điêu khắc cửa hàng lúc, Tuyết Nhi cổ cũng đã gần duỗi dài, liền ngồi xổm ở cửa tiệm các loại lấy bọn hắn trở về. Tô Anh Hô cũng vô dụng, trở về, nhìn thấy Chu Tà xe trở về, nàng lập tức liền vọt lên quá khứ, cùng Dương Thần Hy ôm cùng một chỗ. Tỷ tương đương làm ta sợ muốn chết tương đương, không sao không sao. Nhà đầu ngốc, nhờ có Chu Tà ca, bằng không thì tỷ lần này thật thảm rồi. Dương Thần Hy nhẹ nhàng tại muội muội đọc bên trên vỗ. Chính mình lần này thật là sống sót sau tai nạn mang thai. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.